Thực tập sinh vô hạn. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo hoàng chân chính, Su Mật Viện nằm ở trung tâm toàn bộ thánh thành và tiếp giáp với núi Moria. Kênh rạch xung quanh chảy tóc rách, vây trọn tòa nhà lộng lẫy được làm bằng đá hoa cương trắng xám tạo thêm chút mát mẻ khác biệt cho vùng sa mạc khô cằn. Các giám mục cao tuổi râu tóc bạc phơ, mặc áo choàng cổ điển màu trắng vòng qua ngực rồi thắt một nút trên cánh tay. Mày rậm mắt to, thần thái khỏe khoắn mà hiền lành. Trong lúc nhóm người sống sót đang căng thẳng phòng bị và sẵn sàng chiến đấu thì các giám mục linh mục cũng trao đổi xong. Lớn tiếng thông báo, theo thần dụ, người tha hương được hưởng quyền lựa chọn cao nhất. Vậy là sao chứ? Cả đám khó hiểu nhìn nhau. Có người nghĩ ngay đến nhiệm vụ chính của bọn họ. Nhỏ giọng hỏi, chờ đã, nhiệm vụ chính của chúng ta là giúp Thánh Thành chọn giáo hoàng mà. Mọi người bừng tỉnh, nhiệm vụ chính là giúp Thánh Thành chọn giáo hoàng. Nếu không làm đàng hoàng thì sẽ bị hệ thống đánh giá là thất bại. Cho nên bọn họ cần một cơ hội, mà hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Giám mục phất tay, đám người hầu lập tức dẫn một nhóm các bé trai mặc áo choàng trắng. Đầu đội vòng nguyệt quế bước lên phía trước. Khuôn mặt các bé trai này đều che khăn rất dày. Khuất cả mắt nên phải bước theo sự hướng dẫn của người hầu. Những đứa trẻ này là ứng cử viên cho vị trí giáo hoàng. Các vị khách đường xa, xin hãy giúp chúng tôi chọn ra một ứng viên phù hợp với hình tượng trong suy nghĩ của các bạn nhất. Thánh thành không thể vắng chủ. Tháng sau sẽ diễn ra lễ tế trăm năm. Chúng tôi cần một người chủ trì đủ tiêu chuẩn. Hồng Liệt và đồng đội nhìn nhau, ánh mắt ai cũng toát lên vẻ phấn khích. Đại ca, tiên sinh nói không sai. Vị cứu tinh thật sự đến từ thế giới khác. Bọn họ là đồng đội cũ của Quỷ Cốc Tử. Trong lòng đã có quyết định. Vì lời tiên tri mà Quỷ Cốc Tử để lại một đạo cụ cấp S làm đường lui. Đạo cụ này tên là Hộp Lưu Trữ. Nó không phải đạo cụ công kích nhưng có quyền đưa một thứ trong phó bản kinh dị về vòng lặp vô hạn. Tùy theo giá trị mà thu phí khác nhau. Vật chết thì chỉ tốn vài trăm hoặc hơn nghìn điểm. Quỷ Cốc Tử từng thử rồi. Thậm chí ông ta còn nhét được luôn NPC vào hộp lưu trữ mang về. Chẳng qua số điểm phải trả cao ngất ngưởng. Bây giờ không phải lúc tiếc điểm. Nếu tìm được vị cứu tinh kế thừa sự nghiệp của Quỷ Cốc Tử thì năm đội đều ở đây. Mỗi người cùng nhau góp điểm là được. Các giám mục và linh mục kiên nhẫn đứng chờ nhóm người sống sót xì xào thảo luận. Chẳng ai thúc giục, riêng Tông Cửu lơ lửng trên không nghe nhóm bọn họ thảo luận xong. Thì chuyển tầm mắt sang những cậu bé phía sau. Các cậu bé đều được thay đồ mới. Tắm rửa thay quần áo sạch sẽ. Vì bị che mắt nên hoạt động rất hạn chế. Tông Cửu tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Quả nhiên, cậu thấy nhóc ác ma đang đứng ở hàng cuối. So với những đứa trẻ cẩn thận không dám nhúc nhích xung quanh, rõ ràng nhóc ác ma thả lỏng hơn nhiều. Nó đứng đó, dù đôi mắt bị vải dày che kín nhưng vẫn nở nụ cười. Trông vừa lanh lợi vừa hoạt bát. Bên kia, các giám mục đang giải thích với người sống sót. Thông thường, trong giáo hội không cần giáo hoàng. Dưới sự lãnh đạo của thần, tất cả mọi người trên thế giới đều sống bình đẳng. Chỉ trong lễ tế trăm năm của giáo hội mới cần giáo hoàng đích thân chủ trì. Chắc các vị cũng biết thế giới của chúng tôi vô cùng hoàn mỹ. Bởi vì ai cũng thiện lành. Giám mục vuốt chòm râu muối tiêu, thở dài nói, nhưng con người là nơi tập trung của thiện và ác. Muốn duy trì sự hoàn mỹ này thật sự quá khó. Hiện tại đã 99 năm trôi qua kể từ lễ tế lần trước. Tuy thế giới vẫn hòa bình không chiến tranh xung đột nhưng cái ác vẫn còn sinh sôi. Chúng tôi cần một cuộc thanh lọc mới thật nhanh. Từ xa xưa, Đức Chúa Trời sẽ ban thánh tử cho chúng ta đưa vào giáo hội để làm lễ cầu phúc trăm năm một lần. Và trong nghi thức cầu phúc, giáo hoàng sẽ theo sứ mệnh thanh tẩy toàn bộ nhân loại. Nhóm người sống sót như bừng tỉnh. Ban đầu mọi người vốn nghĩ thế giới phó bản siêu cấp S này sinh ra đã hoàn mỹ như cái tên của nó. Hóa ra là không phải vậy. Nhớ tới nhiệm vụ chính của bọn họ, hỗ trợ tuyển chọn thánh tử và hoàn thành một nghi thức giáo hội có thể chính là trường hợp này. Các giám mục chỉ các bé trai phía sau. Những đứa trẻ là được sinh ra cùng một lúc đến từ khắp nơi trên thế giới. Và một trong số chúng trời sinh là sứ giả của thần. Các linh mục bưng chiếc hộp gấm, chứa đầy những viên pha lê trong suốt. Nhóm người sống sót lập tức nhận được nhắc nhở của hệ thống chủ. Đạo cụ cấp C, pha lê lưu trữ. Tác dụng của đạo cụ, tách ác niệm ra khỏi sinh vật sống. Lưu trữ ác ý, thấy nhóm người sống sót vẫn chưa hiểu. Các giáo sĩ lập tức giải thích. Đây là pha lê thần ban cho giáo hội. Đúng như tên gọi, nó là thánh vật do thần linh ban cho chúng tôi. Bây giờ mọi người hãy đưa tay lên. Nhóm người sống sót nghe lời làm theo. Không giống như khi các linh mục cầm nó. Lúc người sống sót cầm viên pha lê trong tay. Từng sợi vật chất như bùn đen tách ra khỏi cơ thể họ nhuộm viên pha lê trắng ngần thành một màu không rõ. Linh mục vội nói. Các vị khách chớ sợ. Đó các vị không phải người ở đây. Chưa trải qua nghi lễ thanh tẩy trăm năm trước nên có ác niệm tồn tại trong người là chuyện bình thường. Đúng vậy. Giám mục nhẹ nhàng cất tiếng. Điểm quan trọng nhất trong việc phán xét và lựa chọn giáo hoàng. Chính là thanh tẩy ác ý, những vị khách phương xa. Các bạn có thể dùng pha lê thần ban để phán xét. Chọn ra giáo hoàng chân chính. Vừa rồi là tất cả tình huống. Nếu các vị còn bất kỳ thắc mắc gì thì xin hãy hỏi. Chúng tôi sẽ giải đáp bằng tất cả những gì mình biết. Thế là nhóm người sống sót bắt đầu đặt câu hỏi. Thưa giám mục, mấy hôm trước chúng tôi tìm thấy vài cuốn sổ ghi chép trong thư viện của Thánh Thành. Xin hỏi đây là tiền bối của chúng tôi để lại phải không? Trong thế giới hoàn mỹ thật sự không có sinh vật linh dị. Linh môi và mắt âm dương trong đội không hề có đất dụng võ. Vì đã hết cách để moi tin tức, nhóm người sống sót đành chạy tới thư viện ở trung tâm Thánh Thành. Và họ đã thực sự tìm thấy một số manh mối bất ngờ ở đó. Phó bản cấp S trong vòng lặp vô hạn vốn thế giới nhỏ riêng biệt. Vì vậy cứ cách vài năm thì phó bản cấp S lại mở ra lần nữa. Đây là thông tin chỉ có người sống sót thâm niên mới biết. Rất nhiều phó bản cấp S với độ khó khủng khiếp. Người sống sót đã tìm thấy manh mối mà người đi trước để lại trong phó bản đó. Nổi bật nhất phải kể đến phó bản cấp S khét tiếng. Ác linh giếng cổ. Sau khi một đội người sống sót vào phó bản, họ đã vô tình tìm thấy cuốn nhật ký nhóm thực tập sinh trước kia bỏ lại dưới gầm giường trong căn nhà nhỏ bỏ hoang. Bên trong ghi toàn bộ quá trình bọn họ vào phó bản. Linh môi đỉnh cấp trong đội vô tình kết nối với ác linh giếng cổ và bị ác linh giết ngay trong ngày đầu tiên. Chiếm luôn cả xác, tiếc rằng các thực tập sinh không nhận ra. Cuối cùng ba đội đều chết thảm. Người sống sót duy nhất trốn trong căn nhà nhỏ. Viết xong nhật ký bằng máu thì tự tử. Cấp S mà đã gặp tình huống này thì siêu cấp S đương nhiên càng đáng gờm hơn. Thứ mà nhóm người sống sót tìm thấy trong thư viện chính là sổ ghi chép của những người sống sót đã vào phó bản siêu cấp S này lần trước. Đáng ngạc nhiên hơn là trong bản ghi chép không chỉ có một đội. Nếu nhất định phải ngược dòng tìm hiểu thì gần như toàn bộ 5 đội đều để lại ghi chép trong cuốn sổ đó. Ghi chép của 5 đội không có khác biệt. Thậm chí nhiệm vụ chính cũng giống hệt bọn họ là giúp Thánh Thành chọn giáo hoàng. Và trải qua một nghi thức thánh giáo, kết hợp với lời kể về nghi thức tế điển trăm năm của giáo hội từ các linh mục, mọi người không khỏi bàng hoàng. Như vậy đồng nghĩa thời gian tồn tại của cuốn sổ này ít nhất là 500 năm sao? Đúng vậy, không sai. Các giám mục cười nói. Cứ cách 100 năm sẽ có khách phương xa đến thế giới hoàn mỹ. Giúp chúng tôi chọn giáo hoàng. Các bạn là những sứ giả được thần linh phái tới. Cũng là khách quý của Thánh Thành chúng tôi. Chỉ các bạn mới đủ tư cách chọn giáo hoàng. Mặc dù thời gian trong phó bản khác với tốc độ dòng chảy của vòng lặp vô hạn. Nhưng dựa trên tin tức về phó bản siêu cấp S mà họ chưa bao giờ nghe. Đội cuối cùng bước vào thế giới hoàn mỹ cũng đã 10 năm rồi. Nhóm người sống sót tấm tắc làm lạ. Điều đáng mừng là 5 đội được ghi trong sổ đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không xảy ra tình huống đặc biệt nguy hiểm nào. Các tiền bối bảo chỉ cần tìm được người đặc biệt nhất trong các bé trai. Thanh tẩy tội ác là được. Chúng tôi cũng không ngờ phó bản siêu cấp S này lại đơn giản như vậy. Đơn giản thật đó. Thầy bói trong nhóm chúng tôi bói thử là có kết quả. Nói theo lời của đội trước. Đúng vậy, phó bản này đơn giản quá nên bọn tôi không muốn chơi lại lần nữa. Gửi đến các bạn đi sau. Lúc nên tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn. Chỉ cần bạn có thể vượt qua rào cản tâm lý bản thân thì còn điều gì mà không làm được. Ha ha, ghi chép của người sống sót có những dấu hiệu đặc biệt. Hầu như không thể giả mạo được. Dù câu cuối rất đáng để cân nhắc nhưng mấy đội này đều bảo không sao cả. Mọi người cũng yên tâm. Hồng Liệt hỏi thêm, thưa giám mục, sau khi cử hành nghi lễ giáo hội, giáo hoàng sẽ phải đi đâu ạ? Giám mục nheo mắt. Sứ giả của thần tất nhiên sẽ trở về thiên đường. Hồng Liệt vô thức cảm thấy có gì đó sai sai nhưng thân thể lại hành động trước. Phất tay áo, tôi không có ý gì đâu. Chỉ tò mò nên hỏi thôi. Nhóm người sống sót trước cũng giúp được đại khái. Có lẽ vị cứu tinh trong lời tiên tri của quỷ cốc tử cũng giống như giáo hoàng có năng lực thanh tẩy trong thế giới hoàn mỹ. Bọn họ muốn đưa vị cứu tinh về vòng lặp vô hạn. Đồng nghĩa với bắt cóc giáo hoàng đi sao? Dù phó bản là thế giới hoàn mỹ nhưng bắt cóc người đứng đầu giáo hội của người ta thì ai chịu? Đừng nóng vội, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Một thuộc hạ cũ vỗ tay Hồng Liệt. Cao giọng hỏi, thưa ngài, nếu chúng tôi sơ ý chọn sai thì sao? Nếu chọn sai, thế giới sẽ phải đối mặt với tận thế. Các bạn cũng không thể quay về. Trưởng lão thở dài, các vị khách, xin hãy thận trọng. Cách chương.